Bất khả phân ly, bài của Linh Mục Thái Nguyên. Xã hội loài người thời đại nào và bất cứ nơi đâu, từ những tộc người sơ khai cho đến những xã hội văn minh, cũng đều có luật lệ về hôn nhân gia đình. Bộ luật Do Thái cũng đưa ra quy định về hôn nhân cách chi tiết, trong đó có cả việc cho phép ly dị, đề nghị luật chương 24. Từ vùng Galilee, giáo huấn của Đức Giê-xu đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi. Sang miền Giu-đê, giáo huấn của Ngài về hôn nhân lại là một thách đố nữa cho những ai muốn bước theo Ngài. Bài tin mừng hôm nay kể lại có mấy người Pha-ri-siêu đến hỏi Đức Giê-xu, chồng có được phép giấy vợ không? Ý của họ trước tiên là để thử Ngài và nhằm đẩy Ngài vào thế đối đầu với đại gia đình Hê-rô-đê, là nơi đầy những vụ ly dị. Nhưng có lẽ hợp lý hơn là người Pha-ri-siêu muốn gài bẫy Đức Giê-xu, đưa Ngài vào thế phải nói ra quan điểm nhiệt nhạt về hôn nhân, và như thế Ngài trở thành đáng ghét trước mắt người ta do bởi người giới hạn tự do trong đời sống riêng tư của họ. Thay vì trả lời có hay không, Đức Giê-xu hỏi họ, Mô-xê đã truyền dạy thế nào? Họ trả lời ngay là Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị giấy vợ. Câu này trích trong sách Đề Nghị Luật chương 24 câu 1 đến câu 4. Sách này đã biên tập lần cuối từ sau năm 587 trước Chúa Giáng sinh, nên không loại trừ chuyện người ta đã thêm vào những điều có lợi cho họ, nên đã gán cho Mô-xê là người chăn dắt Israel đã mất trước đó rất lâu. Chế độ trọng nam khinh nữ và phân biệt đối xử không chỉ có nơi Do Thái, mà là cả vùng Trung Đông, đặc biệt nơi các nước Hồi giáo vẫn tồn tại việc bất bình đẳng này cho đến hôm nay. Người Do Thái đặt vị trí người nữ đứng hàng thứ 6 trong nhà, xếp sau cả vật nuôi của họ. Đã không có sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, thì cũng không có hôn nhân đích thực. Ở đây người Pha-ri-siêu nói về phép tắc, trong khi Đức Giê-xu lại hỏi họ là có một lệnh truyền nào chăng? Lệnh truyền thì vượt xa phép tắc. Dựa trên câu trả lời của họ, Đức Giê-xu cho biết, lời dạy của sách Đề Nghị Luật như một sự nhượng bộ trước sự yếu đuối của con người. Sự miễn chuẩn thì không thể hủy bỏ được luật lệ căn bản. Khi đặt câu hỏi, người Pha-ri-siêu muốn lôi kéo Đức Giê-xu vào cuộc tranh luận về các lý do cho phép ly dị. Ngài không tranh luận mà đưa kẻ đối thoại trở lại với Kinh Thánh, với ý định của Thiên Chúa. Tương quan nam nữ không phải là điều mà con người tự do định liệu, vì không phát xuất từ con người, nhưng từ Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng loài người trong sự khác biệt giữa nam và nữ, đã nhắm người này cho người kia, đã quy định rằng họ kết hợp với nhau và nên một xương một thịt. Phá hỏng sự cố trí này của Thiên Chúa là một hành vi xuyên tạc thô bạo và chống lại ý muốn ngay ban đầu của đấng tạo hóa. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Tình trạng ly dị ngày càng gia tăng là biểu hiện của những tật xấu căn bản của con người, đó là không trung thành và hay thay đổi, sống theo sở thích hơn là theo trách nhiệm, sống theo sự thỏa mãn của cảm xúc hơn là muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Tình trạng ly dị cũng cho ta hiểu rằng sống chung thủy với nhau là điều không dễ chút nào. Tuy nhiên, giáo hội vẫn trung thành với giáo lý của Đức Giê-xu và luôn khẳng định tính vĩnh viễn của hôn nhân công giáo. Không ai có quyền hủy bỏ giao ước hôn nhân hợp pháp, vì đây là luật của Chúa. Luật cấm ly dị xem ra khắt khe và khó thi hành, nhưng với ơn Chúa, chúng ta có thể thực hiện được. Và nhờ đó giáo hội cũng như xã hội càng thêm vững chắc, gia đình mới có thể là một mái ấm của tình yêu.